Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 403, góc truyện audio.com, Nguyệt Sâm, Ôn Tử Tích căng thẳng, cốt, Mộ Nguyệt Sâm nhả một chữ, đầu cũng ca quay lại. Ôn Tử Tích run rẩy, lùi hai bước, đây rõ ràng đang tốt, sao nghịch chuyển trong tức khắc vê. Cô hoàn toàn cảm thấy loạn, hoảng loạn ca thôi nhìn Mộ Nguyệt Bạch thậm chí ca quan tâm nơi đây nhiều ân mà kéo tay anh. Tôi nên làm S, A nhanh nghĩ cách, nhất định anh có cách đúng ca. Mộ Nguyệt Bạch đưa tay lên, thoát khỏi tay cô, miệng cong lên độ cong yêu nhã, ôn nhu lại u ám. Tử Tích cô hỏi sai ân R, chúng ta ca thân lắm. Nói xong, mặt mang nụ cười quay ân rời đi, ôn Tử Tích như chìm trong băng tuyết, cắn môi, đứng im tại chỗ 2PS, suy nghĩ lại lời nói ca cẩn thận lúc nãy. Cô rời biệt thự, nhìn trái phải xác định ca ai theo, đạp cao gót đến phòng làm việc của Mộ Nguyệt Bạch. Cửa lớn đóng chặt, bất kể bấm chuông bao nhiêu lần cũng ca thấy cửa mở. Cô chỉ có thể gọi cho anh, điện thoại vừa thông, lập tức nói. Xin lỗi, vừa nãy tôi gấp ca, khuyết điểm lớn nhất của phụ nữ là đắc ý đến mất hình tượng. Ngu xuẩn đến cực điểm, tôi quá gấp, anh giúp tôi lần nữa đi. Cô cảm thấy cô còn đáng ca, đừng gọi cho tôi, anh đừng cúp, Ôn Tử Tích kêu lại, tôi sẽ chứng minh anh thấy tôi còn có thể tiến vào cuộc sống của anh ấy. Bên đó truyền đến tiếng thở dài, vậy tôi xem bản lĩnh của cô. Cúp máy, Ôn Tử Tích nắm chặt DTH tay vì vậy mà run lên, cô sẽ ca từ bỏ. Lên lầu, Hạ Băng Khuynh 8R, Tiêu Nhân cũng về phòng hưởng thụ giường lớn, vặn đèn tối lên, cô chuẩn bị ngủ, nhưng phòng lại bị mở ra. Cô cảnh giác mở mắt ngẩng đầu thấy thân hình cao to đứng bên cửa, cô bất lực. Tôi phai ngủ R, có chuyện mai nói. Mộ Nguyệt Sâm đi đến gần đầu giường, miệng có mùi rượu, cũng có mùi khói thuốc. Anh về phòng đi, Hạ Băng Khuynh đẩy anh. Mộ Nguyệt Sâm ca động tự nói, thực ra tôi sớm biết là bẫy của Mộ Nguyệt Bạch, từ lúc bắt đầu, từ lần đầu hắn thấy em, e liền trở thành con cờ của hắn. Những năm nay, hắn luôn tìm cách để kích thích tôi, và hắn tìm thấy e cũng tìm thấy cách tốt nhất. Hạ Băng Khuynh thở dài, nếu đã về tại SA vẫn trúng kế, Mộ Nguyệt Sâm dựa xuống, ngưng trọng nhìn cô cũng phả đầy khói thuốc lên mặt cô. Ca lẽ e ca hiểu S. Thứ tôi chú trọng từ TRC đến HK phai bẫy của hắn, mà là em rốt cuộc cùng hắn làm gì R. Tôi và anh ta trong sạch, thật sự trong sạch, Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nói. Nếu hôn qua ôm qua, những thứ này cũng cho là trong sạch, tôi ca thể tin lời em nói, lòng e cũng hiểu em từng nói dối tôi bao nhiêu lần. Lòng Mộ Nguyệt Sâm đau đớn, Hạ Băng Khuynh bĩu môi cười khổ. Tôi nói dối đều vì sợ anh nghi ngờ, nhưng cuối cùng tôi còn tự đào hố chôn mình, là tôi ngu tôi ngốc, quên đi, anh đừng hành hạ tôi nữa, coi như chúng ta chưa từng thích đối phương, Ôn Tử Tích anh cảm thấy ca tệ, anh cứ cùng cô ta là đờ si. Nụ hôn bất ngờ dùng sức áp xuống, cách chương.